Trân Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trên kênh Sóng Truyện Ma. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ gặp lại tác giả Lê Nguyệt qua câu chuyện có tựa đề Ma Trị Ma. Quý thính giả nếu như yêu thích những câu chuyện của cô ấy, hãy tương tác vào trang Facebook cá nhân để xem thêm những câu chuyện mà cô ấy up ở trên đó. Đường liên kết của cô Lê Nguyệt thì để trong phần mô tả video. Quý thính giả cũng đừng quên trong quá trình nghe truyện, hãy nhấn một đăng ký kênh ủng hộ cho Thi, nhấn vào cái chuông để chúng ta nhận video mới mỗi ngày. Rồi ngay bây giờ, không để cho mọi người phải chờ lâu hơn nữa, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe câu chuyện ngay sau đây. Ông bà ba công hiếm muộn, lấy nhau gần 20 năm. Đến 40 tuổi, bà mới có thai sau khi đã đi khắp chùa chiền khấn vái. Ông bà tin vào chuyện tâm linh, vì khi đi bệnh viện khám, làm đủ thứ thủ tục, xét nghiệm, siêu âm, thử tinh trùng, buồng trứng đều bình thường, không có dấu hiệu vô sinh ở cả hai vợ chồng. Thằng bé ra đời trắng trẻo bụ bẫm, ôi thôi ông bà cưng quý như vàng như ngọc, coi như món quà trời ban cho mình nên trân trọng đặt tên cho nó là Hồ Lập Của. Ông hy vọng sau này lớn lên, một tay nó sẽ làm nên của cải để có cuộc sống giàu sang phú quý hơn người. Có điều, thằng nhỏ khi mới sinh ra cù lự, dễ thương như vậy, mà càng lớn thì hay bệnh, mỗi lần bệnh đều thập tử nhất sinh. Ông bà lo buồn, không có làm ăn gì được. Lớn một chút, qua cái đốt bệnh đó, Lập Của lại sân sẩn mạnh khỏe chơi đùa. Nó dễ thương lắm, ngoan nữa, không chạy chơi phá phách như con nhà người ta. Hễ ba mẹ ngồi đâu, nó cũng đều ngồi đó lặng thinh để lắng nghe. Ai thấy cũng nựng nịu, làm cho ông bà ba hãnh diện hết sức, đi đâu hễ mở miệng ra là khoe con. Thằng của tôi như vậy, thằng của tôi như kia. Mà thói đời, cái gì quá lố cũng sinh ra phản cảm. Những lời khen có khi cũng quá sự thật, nên dù tế nhị lắng nghe vì thông cảm cha mẹ già con muộn, nhưng nghe riết nó nhàm tai. Người ta thường lánh mặt mỗi khi bà mở miệng nhắc đến con. Lớn hơn một chút, đến tuổi đi học, biết mình được cưng nên Lập Của bắt đầu dòi dĩnh. Bạn bè có gì nó cũng phải có. Và vì quá cưng con nên ông bà ra sức chiều chuộng. Chỉ cần nó muốn là giá nào ông bà cũng cho. Thật ra kinh tế ông bà công cũng thuộc vào hạng trung bình trong xóm thôi. Nói nghèo thì không nghèo, mà nói giàu thì cũng không được. Hết cấp 1, Của vẫn còn ngoan. Sang cấp 2 bắt đầu đua đòi, đòi cha mẹ mua cho chiếc xe đạp điện để tự mình đi học. Ông bà nói nó mới 11 tuổi, không nên tự chạy xe. Vậy là nó giận, nó hờn, không thèm tới lớp. Bởi vì nó mắc cỡ với bạn học, bởi vì nó lỡ tuyên bố hùng hồn rằng nếu như nó muốn gì, ba mẹ nó cũng sẽ cho. Khuyên rồi năn nỉ giải thích đủ kiểu không được, nên ông bà ba bấm bụng mua cho nó chiếc xe đạp điện. Từ ngày có xe, Của đi sớm về muộn. Hỏi thì nó trả lời là nay phải đưa đứa này về, mai phải rước đứa kia. Là bạn bè chung lớp thì phải hỗ trợ nhau chứ. Bất cứ khi nó làm gì, nó đều có lý do hợp tình hợp lý để biện minh. Hồ Lập Của bắt đầu biết xài tiền. Trước nay ông bà ba nuôi nhiều gà mái để lấy trứng bán, thỉnh thoảng mới ấp một vài bầy dành ăn thịt. Gà ông giống tốt, gà trống lớn con tốt mã, đôi khi lái mua gà đá cũng tới bưng vài con bạc triệu. Từ lúc bán được gà đá rồi, ông ba càng mê nuôi gà hơn. Hằng ngày công việc chính của ông là chăm sóc gà, thu nhập từ đó cũng ổn định. Mê gà là vậy, nhưng ông ba tuyệt đối không ra trường gà một lần nào, dù là coi chơi. Của thấy ba mình mê gà nên cũng bắt chước mê theo. Nó hơn ông ở chỗ đi tới trường gà để xem luôn. Nếu hôm nào trùng với tiết học thì ông con cũng không ngần ngại cúp cua mà đi coi. Lúc này ông con có nhiều bạn giang hồ tứ chiến, nên thường hay chôm trứng gà của mẹ bán cho mấy tay đó để họ về ấp, hy vọng sẽ có giống gà tốt như của ông bà. Thằng con bắt đầu đổ đốn mà cha mẹ không hay biết. Cứ nghĩ con mình ngoan, mở miệng ra là khoe con. Thường thì chuyện trong nhà chưa rõ, ngoài ngõ đã hay. Trong khi ông bà ba không biết gì về sinh hoạt bên ngoài của lập của, thì hàng xóm láng giềng lại phát hiện ra từ lâu. Ông con đã thực sự nghỉ học ở lớp 8 khi mấy tháng ròng cúp cua đi chơi. Giáo viên chủ nhiệm gửi thư mời phụ huynh, nhưng nó đón đường bạn học chẳng lấy lại hết. Ông bà ba cứ nghĩ con mình mỗi ngày luôn đến lớp đều đặn, tương lai ông bà sẽ nuôi nó học tới bến, muốn học ngành nào ông bà cũng sẽ chiều. Vì không đến trường mà ngày nào cũng phải đi về đúng giờ, của xách chiếc xe đạp điện đi rong ruổi ngoài đường phố. Được cái nó thích coi đá gà, nhưng không cá cược, cũng không rượu chè, cờ bạc, hút sách gì ráo. Chôm đầu nhà bán có tiền để bao bạn bè ăn uống vậy thôi. Của hay lén về khi ba mẹ nó ra vườn, khi thì chôm trứng gà, khi bắt con gà trống ba nó đang chăm chút chờ ngày xuất xưởng, nhốt riêng ngoài bội để khách tới coi. Nó ôm đi bán mắc bán rẻ cho mấy tay đá gà, sau đó đứng coi. Nếu con gà vừa bán mà thắng trận là người ta cho thêm tiền. Mấy khi như vậy, của tha hồ mà xài. Trong túi nó ít khi có tiền, có bao nhiêu cũng đều xài hết trong ngày. Ông bà trì hồ mất đồ hoài, tuyệt nhiên không nghi thằng con quý tử của mình. Và khi hàng xóm ám chỉ của, thì ông bà ba lồng lộn lên, chửi phong long. Riết rồi người ta mặc kệ, không thèm quan tâm nữa. Có người còn cay độc nói nó: lập của con mẹ gì, phá của thì có. Thằng này hen, sao mà không làm tan nát cái tài sản cha má nó, tôi đi bằng đầu. Rồi người ta gọi lén nó là thằng phá của. Một người gọi, hai người gọi, rồi nhiều người gọi, riết chết danh thằng nhỏ mà ba mẹ nó vẫn không hay. Của là người hay trước tiên ở trong nhà, vậy là nó nổi khùng lên. Tuy vậy, nó không tới kiếm chuyện gây gổ với người ta, mà canh nhà ai có món gì để sơ hở là nó chôm. Nó có nhiều bạn bè cùng loại như mình, nên có nhiều tay chân tiêu thụ và qua trữ đồ gian. Và dù nhỏ tuổi hơn, nhưng nó giống như đại ca, vì của có lá gan lớn hơn đám bạn. Của ra lệnh thì không đứa nào dám cãi lại. Đầu tiên, nó tấn công nhà ông Năm Thang. Ông Năm là người bài xích nó trước hết, khi ông thấy nó ôm con gà đi vô trường đá. Của chôm tàn tài, chôm đồ có kinh nghiệm, vì đã qua khóa huấn luyện chà đồ nhôm. Nó gỡ và đưa mấy máy motor bơm nước tưới cây của ông Năm ngọt xớt. Ông bà Năm cây cú, biết chắc là nó rồi, nhưng không có chứng cứ thì thừa kiện với ai. Cho nên ông ngậm đắng nuốt cay, chờ đến ngày nó chôm của người khác để bắt quả tang tại trận, coi nó chối đằng nào. Vì ông Năm canh kỹ quá nên của lấn sang nhà khác. Nó dắt chiếc xe đạp mới cấu của cô Hoàng mới mua thưởng cho con gái vào cấp 3. Chôm xong, của đưa cho đồng bọn rã ra từng món đem đi bán ăn chơi. Nó chôm tới mấy con chó con vừa biết ăn của chú Hải để đám bạn trời ơi đất hỡi của nó đem bán cho nhà giàu. Ai hở ra cái gì lọt vào tầm mắt của nó là nó dớt liền, chẳng quan tâm món đồ đó có giá trị hay là không. Hàng xóm mất đồ tức lắm, biết tổng là nó, nhưng không bắt được quả tang nên không dám công khai nói ra, chỉ xù xì sau lưng, và người này dặn người kia coi chừng nó. Của bây giờ giống như một loại virus mà ai cũng không muốn dây vào. Nó đi tới đâu, người ta cũng tránh né như né cùi né hủi. Của không nhậu, không hút, không cờ bạc đá gà, nhưng bạn nó thì lậm vào chuyện đó. Và cũng vì nó không vướng vào những tệ nạn kể trên, nên cho đến khi thi tốt nghiệp cấp 2, ba mẹ nó mới phát hiện ra con mình đã nghỉ học từ khi mới vào lớp 8 rồi. Cái hôm mà ông bà biết chính xác nó đã nghỉ học từ lâu là do nó mới vừa xăm mình ra ba chữ trên vai: hận làm người. Bà ba khóc ngất lên khi thấy toàn bộ hai con trồng rắn quấn nhau sau tấm lưng trần của nó. Ông ba giận lắm nhưng không đánh chửi nó vì sợ nó đau. Nó cũng không trật đời, năn nỉ khóc lóc than thở: ba mẹ có mình con biết chứ, nên dù học không vô con cũng đã ráng lắm rồi. Con cũng đâu có nỡ làm ba mẹ mất mặt với người ta, nên mới làm thinh không có dám nói. Với lại sợ ba mẹ buồn vậy, là giấu được ngày nào thì hay ngày nấy. Thôi thì dù sao cũng đã lỡ rồi, con không có duyên với chữ nghĩa, thì giờ con ở nhà phụ ba mẹ mừng này mừng nọ đi cũng có ít hơn. Vì sợ ba mẹ buồn mà, chứ cứ đi lang thang ở ngoài hoài. Ông hầm hừ: ba không đánh con á vì sợ con đau. Năm nay con đã lớn vậy rồi, ba mẹ chưa từng cầm cây roi đánh con một cái, vậy mà con lại để người ta xăm giáp mình mấy như vậy thì da thịt nào mà chịu nổi hả? Mà con nhà đàng hoàng, sao lại dám làm cái chuyện lạ lùng vậy chứ? Thì ra bao lâu nay con giao du với đám bạn chẳng ra gì mới sinh nông nổi như vậy. Người ta đồn thổi con trộm cắp tùm lum tùm la, chắc cũng có nguyên nhân. Nguyên nhân gì đâu ba mẹ ơi, ba mẹ thấy con có hư hỏng gì chưa? Tứ đổ tường, một món con cũng không đụng vô, giao du với kẻ xấu gì chứ? Bạn bè tụi con nó cũng có công ăn việc làm đàng hoàng, nhà đứa nào cũng khá giả, không có thua nhà mình, mắc gì phải đi trộm cắp cho mang tai mang tiếng. Với lại ba mẹ có thấy con xe xô đồ đội gì không? Có ăn mặc sang mặc đẹp gì đâu, chỉ là thường xuyên trốn học cho nên lang thang ngoài đường thôi, người ta thấy thì mới bàn ra tán vô chứ. Giờ ba mẹ biết rồi thì con ở nhà phụ mừng với ba mẹ thì người ta câm họng chứ gì đâu. Thấy nó nói cũng phải, ông bà ba công cũng không giận mà còn thương con hơn. Có điều mỗi khi nó ở trần, nhìn hình xăm trên lưng nó, ông bà cảm thấy sợ và bất an. Bà thủ thỉ nói với nó: hay là mình đi xóa hình xăm ngang con. Của dãy nãy, trời ơi, hôm rồi tự nhiên nổi hứng xăm vô đau quá trời, con xỉu lên xỉu xuống. Nhưng mà nói chừng không lẽ ngừng, nên phải để họ làm cho xong. Xong rồi thì con cũng ân hận lắm, nhưng mà giờ xóa thì phải đâm nát thịt ra, rồi thẹo lòi lõm tùm lum coi còn khủng khiếp hơn nữa. Chừng cứ vợ về nó thoa lên lưng thấy nhám nhám, trời ơi, nó bỏ con liền. Nhưng bây giờ để người ta thấy, họ đồn đái rùm beng là con giao du với xã hội đen đó. Trời ơi, đồn hoài mỏi miệng cũng đến thôi, ai mà ở không ăn cơm nhà đuổi gà hàng xóm. Nếu ba mẹ lo thì từ nay con ra ngoài con mặc áo là được rồi. Ông bà ba thấy thằng con mình lẻo lự, nói gì nó cũng trả lời suông ổng nên thôi. Của coi như bước đầu thuyết phục được ba mẹ mình. Bà ba buồn trong bụng lắm, hồi nhỏ nó èo uột khó nuôi, vợ chồng bà đã ẵm con chạy hết thầy này đến bác sĩ khác mà không khỏi. Tới chừng hết hồi nào không hay. Bà chỉ có một mình nó để hủ hỉ tuổi già, lúc nào cũng mong con học giỏi, sau này có nghề nghiệp đàng hoàng ổn định, không thua kém ai. Nhưng chỉ mới học có lớp 8 thôi mà đã bỏ dở rồi, thì tương lai chỉ là cái cày cái cuốc. Nghĩ tới đâu bà buồn tới đó. Nhưng mà nó nói cũng phải, nếu sự học dễ dàng thì ai trên đời cũng làm ông này bà nọ, có ai mà lao động sản xuất ra lương thực, thực phẩm để ăn. Của ở nhà với ba mẹ ngoan được một thời gian, sau đó đồng bọn đói khát lần lần mò tới. Vậy là của nổi máu giang hồ, thực hiện nghĩa khí của đàn anh, qua mặt cha mẹ làm những chuyện long trời lỡ đất. Ở nhà tu được mấy tháng, qua lời mẹ, của nắm bắt được tình hình trong xóm. Nó biết được anh Hai Lượng mới bán con bò cho tiền con gái vừa đỗ đại học, chuẩn bị lên Sài Gòn nhập học. Vậy là nó xúi đồng bọn, canh lúc chị Hai đưa con gái ra xe, bịt mặt chặn đường, cướp hết tiền của hai mẹ con kỳ cấp. Chị Hai khóc nguyên cả ngày vì không biết kiếm đâu ra tiền cho con đi học nữa. Lúc đó, của ở nhà ăn cơm với ba mẹ nó nên không ai nghĩ là chuyện này có nó nhúng tay vào. Cướp được tiền rồi, mặc cho khổ chủ ra sao thì ra, chúng chia nhau ăn nhậu. Của chỉ ăn không nhậu nên còn dư chút đỉnh tiền rủng rỉnh trong túi, nó cất để đó phòng khi thất nghiệp. Chú Tư Tài vay ngân hàng số tiền, mục đích là mua cho con chiếc xe để nó đi làm. Lâu nay con chú vẫn sáng đi chiều về bằng chiếc xe đạp cũ. Vừa lấy tiền ở ngân hàng ra, tới khúc quanh về nhà, một tốp thanh niên đeo khẩu trang, kính mát, che khuôn mặt lại, nhảy chồm ra cướp sạch. Chú Tư nợ ngân hàng, mà con cũng không có xe. Thương nhất là cô Thanh, quá chồng sớm, một mẹ một con sống nghèo khổ với nghề mua bán ve chai lông dịch, dành dụm bỏ ống mua được chiếc xe đạp cho con gái vào cấp 3 học trên huyện. Chưa hết hàm thì bị bọn chúng trộm mất. Con bé ngơ ngác khóc tiếc cả tháng trời. Bà Sáu ở với thằng cháu nội mới 10 tuổi, hằng ngày nấu nồi cháo huyết ngồi bán ở góc chợ. Tiền lời đủ để hai bà cháu sống đạm bạc qua ngày, vậy mà bọn nó đành đoạn chôm cái nồi cơm gạo của bà. Bà Sáu khóc chảy máu mắt vì không đủ tiền mua lại cái nồi khác. Mất cái cần câu cơm, rồi thì bà cháu sẽ sống ra sao? Hàng xóm thương tình chung tay góp lại mua cho bà cái nồi khác. Dân ở đó nguyền rủa đám trộm này không tiếc lời, ăn trên đầu trên cổ, ăn mồ hôi nước mắt của dân nghèo, có ngày cũng bị trả báo thê thảm cho mà coi. Cái xóm này trước nay rất an ninh, không ai tham của ai bao giờ. Người ta có thể gửi nhà cho hàng xóm trong chừng 2-3-4 ngày nhờ cho gà vịt, chó mèo ăn giùm, nên không hề khóa cửa mà vẫn không mất món nào. Lúc này lại sinh ra trộm giặc, ai sơ hở là bị mất, thậm chí cả mấy cái nồi inox cũng bị chôm. Nơi đây không có ai để tình nghi ngoài của. Nhưng nó không ăn nhậu hút sách hay cờ bạc, ban ngày ở nhà lui cui với ba mẹ nó, ban đêm thỉnh thoảng ra ruộng soi ếch nhái về cho mẹ nó làm cơm, nên dù có nghi ngờ nhưng không có cơ sở cũng chẳng ai dám nói gì. Vì mất đồ hoài cho nên bà con cũng cảnh giác, nhà ai cũng cửa đóng then cài mỗi lần ra khỏi nhà. Công an cũng vào cuộc điều tra. Thấy chỗ này hết làm ăn được rồi nên bọn cô hồn đó dắt nhau sang xã khác. Xã đó thì có đồng bọn cư ngụ nên chúng cũng nắm rõ tình hình như ở xã này. Vậy là tiến hành vài phi vụ trót lọt, cả đám kéo nhau về chỗ cũ để tổ chức ăn uống no say. Chỗ cũ là một nơi nằm trên cái gò cao, vắng vẻ, ở địa bàn hộ lập của nhưng xa nhà dân. Sở dĩ chúng chọn tập kết nơi đây vì chỗ này được bao bọc chung quanh toàn là lau sậy cao quá đầu người lớn. Chúng dọn sạch sẽ một nơi rồi trải bạc ra, bù vào những đồ ăn mua ở tiệm nào đó, rồi bù khú mà không sợ âm thanh gây náo động, không sợ bị ai phát hiện. Nhưng bí mật nào rồi cũng có ngày bật mí. Hôm đó có đôi trai gái hẹn hò nhau ở mô đất gần chỗ bọn chúng tập kết. Khi ăn nhậu no say, chúng hát hò quên cả chuyện phải cảnh giác, nên đôi tình nhân phát hiện ra, rình theo dõi và nghe chúng bàn sẽ tới chôm cái tivi 40 inch bự chảng của nhà ông Tư trụ vừa mới mua về. Chúng nắm rõ quy trình đi lại của nhà đó. Lần này sợ lộ mặt người quen nên thống nhất hồ lập của phải xuất trận. Là đàn anh nhỏ tuổi nên của Hùng Hồn tuyên bố nó đánh là nhất định phải thắng. Quân và Linh hoảng hốt chạy về thông báo cho ông Tư trụ nghe. Ông trụ lập kế bắt kẻ gian để giải lên công an. May cho của, hôm đó mắc chứng gì mà nó đau bụng tiêu chảy suốt buổi chiều nên không tới được điểm hẹn, kế hoạch bị phá sản. Tuy không bắt được kẻ gian, nhưng ông Tư trụ tin lời của Quân, nhất là Linh. Vậy nên ông lần mò theo dấu vết đám du thủ du thực trong xóm, tìm đến nhà của. Qua lời thăm hỏi dân địa phương, ông biết được tên này vô công rỗi nghề, đang sống bám vào ba mẹ già bởi vì được cưng chiều như trứng mỏng. Không có chứng cứ gì nên ông Tư bỏ qua. Nhưng ở địa phương của lập của, thì ghim trong lòng chuyện này, người ta bắt đầu xì xào sau lưng nó, kỳ thị, xa lánh nó. Ông bà Ba Công vẫn không biết, không hay. Ban ngày cô nằm ở nhà, khi ba mẹ đi làm, nó xem phim xã hội đen mà đồng bọn cung cấp. Nó khoái mấy cái đại ca giang hồ quá tay, lại càng khoái mấy tay có biệt tài riêng nữa. Rồi cô để ý thấy người ta chôm con heo dầu ở trong chiếc xe hơi một cách dễ dàng. Vậy là nó tua đi tua lại để xem mấy lần thao tác gỡ heo dầu ra khỏi xe. Bỗng nó sực nhớ ra, trong đám bạn của nó có một thằng mà ông chú là chủ gara xe. Nó kêu thằng đó tới hỏi thợ cách tháo heo dầu sao cho nhanh nhất. Mà thằng phèn, gọi là phèn vì nó nhuộm mái tóc vàng luốt luốt giống màu con chó phèn nhà của. Thằng này cũng rất nhanh nhạy. Nó tuyên bố là bây giờ có thể 1 phút 30 giây lấy con heo dầu ra khỏi chiếc xe. Vậy là bọn chúng bắt tay vào phi vụ lớn hơn. Chán ăn trộm ăn cắp rồi, ra giang hồ muốn nổi tiếng là phải làm ăn cướp thì mới đỉnh của đỉnh. Lúc đó, Hậu Lập Của mới bước qua tuổi 18. Con gái trong xóm hàng đàn, nhưng Của chưa từng để mắt tới ai và cũng không có đứa con gái nào thích nói chuyện với nó. Chúng thành công trót lọt mấy vụ liền. Sau khi chôm được con heo dầu, phèn đem lại bán cho chú Hoàng của nó. Tay này cũng tham, ép giá mua rẻ nên không rầy la cháu mình mà còn ủng hộ và chỉ nó mấy điểm để làm ăn. Bọn chúng có chỗ tiêu thụ đồ gian nên ngày càng lộng hành, kiến xe cũng gỡ, bình ắc quy cũng cưỡng, hút xăng từ bình xe hơi. Nói chung chôm được gì chúng đều chôm tất, và món gì ông chú cũng sẵn sàng thu nhận. Tiền nhiều quá rồi, bọn chúng có tổng cộng 5 đứa, ngoại trừ Của ra, đứa nào đứa nấy nhìn là biết dân chẳng đàng hoàng. Chúng bàn nhau chia tiền đều ra rồi để dành sắm xe phân khối lớn, sau đó thách thức nhóm khác đua xe ăn tiền. Cả đám thích thú với ý tưởng, chúng cho rằng quá độc đáo. Vậy là chúng tăng cường mở rộng phạm vi làm ăn. Chắc là được tổ đãi hay sao mà lần nào cũng trót lọt phi vụ kiếm tiền. Chưa đầy một tháng, 5 đứa nó đã mua được 5 chiếc xe mô tô 150 phân khối, khi chưa có đứa nào có cái bằng lái xe. Trên đường hộ tống mấy chiếc xe vậy, chúng gặp công an giao thông cùng đường nên phải tránh né, rồi thì cũng luồn lách qua được. Về đến nhà, chúng giấu biệt tâm 5 chiếc xe vào chỗ gửi xe tháng để tập trung làm bằng lái. Khi đã có bằng lái rồi, cả đám không còn biết sợ trời sợ đất gì nữa. Thằng Của ngang nhiên dắt bạn về nhà tổ chức ăn uống rửa xe, nhưng nó cũng không xin tiền ba mẹ mà cả bọn hùng lại mua đồ ăn nhậu. Chúng say xỉn hát ca vang dội làm bực bội hàng xóm láng giềng. Ba mẹ Của thất kinh, nó lấy đâu ra tiền mà mua xe báo lộng như thế này. Ai nhậu thì nhậu, Của không đụng tới một giọt rượu. Điều đó làm ông bà Ba Công hài lòng. Tuy nhiên, nhìn đám cô hồn cắt đảng ăn nói quênh quang, thô tục, rồi ngó vô bộ hình đứa nào cũng xăm trổ rất côn đồ, ăn mặc lố lăng, khiến ông đâm ra lo sợ cho thằng quý tử. Bà thì mặt lớn mặt nhỏ, đá thúng đụng nia, nhưng si nhê gì với lũ chúng nó. Đã vậy đám kia còn khích bác Của: đại ca gì mà trị gia bất nghiêm, làm sao mà trị quốc. Của tuy ham chơi đua đòi, nhưng mà thương ba mẹ mình, hãy động tới ba mẹ nó là nó nổi máu côn đồ. Nhưng bây giờ tay đã nhúng chàm rồi, nếu đột ngột trở mặt, tụi nó mà khai ra thì tù tội là cái chắc. Cho nên nó dụ khị cả bọn, từ nay đừng lấy nhà nó làm tụ điểm nữa, vì nhà nó gần công an khu vực. Thấy sự phất lên bất thường, lỡ như họ theo dõi rồi lòi ra cả đống là nguy hiểm tột cùng. Vậy là tụi nó không tụ tập nhà Của thêm lần nào nữa. Nhưng dư âm của buổi la hét hôm đó và tiếng xe phân khối lớn gầm rú in tai luôn ám ảnh dân địa phương. Có xe rồi, tội gì không thực hiện ước mơ tung hoành ngang dọc ngoài xa lộ chứ. Vậy là từ hôm đó, nửa đêm, người ta nghe tiếng gầm rú của xe lao ra xa lộ. Tiếng xe như vậy cũng chưa đủ thỏa mãn, chúng móc bồ, nẹt ga. Âm thanh chát chúa chói tai đều đặn mỗi ngày, như những nhát búa đập vào đầu người lớn tuổi và dân lao động rất cần giấc ngủ yên. Đứa nào cũng bị công an khu vực địa phương của đứa đó cảnh cáo, nhưng ăn thua gì chúng. Hết tiền, chúng lại tiếp tục đi bão. Lần nào cũng chỉ 4 chiếc xe ra trận. Thằng Phèn có tay nghề nên được đứa khác chở. Hễ gặp chiếc xe hơi đậu là cũng tấp vô cho Phèn tháo con heo dầu và bình ắc quy đem về bán cho lão già chuyên qua trữ đồ gian. Tháo xong, nếu như bị phát hiện, Phèn phóng lên chiếc mô tô của đứa khác tẩu thoát, trong khi ba đứa còn lại dàn quân ra để cản đường đuổi theo của người bị hại. Thời gian đó có rất nhiều cái chết ngoài xa lộ vắng vẻ lúc nửa đêm vì bị xe tông, nhưng không tìm ra được hung thủ. Kẻ gây tội đã bỏ chạy, không đưa được nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu. Bọn chúng được nước, điên cuồng gây án trên trục lộ. Cho đến khi công an giao thông bố trí canh gác cùng đường, chúng mới rời bỏ khu vực đó. Người ta nói đi đêm lắm, có ngày cũng gặp ma là đúng. Một hôm trên đường lộ lớn vắng vẻ vào lúc nửa đêm, bọn chúng dí theo một chiếc taxi để khống chế tống tiền. Bắt tài không ngừng xe mà tăng tốc chạy nhanh hơn. Không ngờ điều đó gây hào hứng cho đám du thủ du thực. Tức thì năm đứa chia nhau khép lại vòng dây chặn tài xế. Do hàng máu và tự tin tay lái cứng của mình, chúng cùng đâm thẳng vào xe taxi, đánh rầm một tiếng, kèm theo những tiếng rú rợn người long trời lở đất. Sáng hôm sau, người ta phát hiện ra tai nạn giao thông trong đêm. Khi công an tới hiện trường lập biên bản, thì 6 cái xác đã cứng đờ. 5 chủ nhân của 5 chiếc mô tô dằn bật ra khỏi xe. Mỗi đứa nằm trên một vũng máu đã khô cứng. Hình dạng xác chết rất khó coi. Xe taxi bị bẹp dúm từ phía đầu và sau. Hai cánh cửa hai bên bị bể kính bật tung ra. Tài xế chết với tư thế mặt úp vào vô lăng, hai tay buông thõng. Lúc đó, Hồ Lập Của mới 19 tuổi, đồng bọn của nó chưa ai qua tuổi 20. Những người chứng kiến 6 cái xác chết tối tăm mặt mũi, có người ngã ra bất tỉnh vì quá khiếp đảm. Cha mẹ của năm quý tử chết điếng khi nhìn con mình mặt mày mình mẩy bê bết máu. Công an khám nghiệm tử thi sơ bộ phát hiện ra cả 5 đứa đều xăm trổ y như nhau. Trên hai cánh tay là hàng chữ hận làm người. Sau lưng là hai con rồng rắn quấn vào với nhau, thì xác định đây là một đám du thủ du thực có tổ chức. Trong khi cha mẹ bọn chúng đau lòng khóc ngất vì con, thì dân chúng lại hả hê, coi như đây là cái giá phải trả cho những kẻ đã gây ra bao cái chết thương tâm ở trên xa lộ vừa qua. Người ta tội cho tài xế taxi là mục tiêu cho thú vui mang rợ của bọn chúng, để bây giờ thành cái xác vô tri, bỏ lại gia đình, cha mẹ và vợ con. Bọn chúng thì đáng đời rồi. Những giọt nước mắt khóc con của cha mẹ chúng không những không lay động được lòng thương của người khác, mà còn gây nên một sự bức bối đến khó chịu đối với các bậc làm cha mẹ, mà để lại cho con mình trượt dài vào thú vui trụy lạc, hại người, hại mình. Vì tất cả tội phạm đều đã chết, không có ai chịu trách nhiệm, nên năm gia đình phải bỏ tiền ra an táng cho tài xế Liêm. Và họ còn phải lo mồ mả cho anh, cấp dưỡng cho con trai 6 tuổi của anh. Đám quỷ dương đã chết còn để lại biết bao hệ lụy cho cha mẹ của chúng giải quyết. Ông bà Ba Công như chết rồi, nhìn xác thằng con vàng con ngọc, mắt mở trừng trừng, toàn thân đẫm máu, xây xác khắp mình mẩy vì cú tông xe quá mạnh vào chiếc taxi khiến nó văng ra khỏi xe, rơi xuống đường kéo lê thân một quãng. Chắc nó chết mà không hay biết, cũng coi như chết nhẹ nhàng hay sao. 5 chiếc mô tô coi như bỏ, hư hỏng không thể phục hồi, rõ ràng là của thiên trả địa. đám tang hầu lập của vắng què. Người ta thương ông bà ba bao nhiêu thì cũng giận ông bà ấy bấy nhiêu. Sanh con ra mà không biết dạy, đã nhìn thấy những bất thường trong lối sống của nó rồi mà lại dửng dưng để ngày càng tác tệ. Ai góp ý cũng bị bà nói xiên nói xỏ. Cưng con thì ai cũng cưng, nhưng dung dưỡng cho nó càng ngày càng sa ngã thì hậu quả này cha mẹ cũng có phần. Chôn cất chúng xong, công an mới vào cuộc điều tra. Vì sao đám vô công rỗi nghề này lại có tiền sắm xe phân khối lớn? Vì sao mấy lúc gần đây nhiều tài xế báo công an là xe bị gỡ heo dầu, gỡ bình ắc quy, bẻ kính chiếu hậu thường xuyên? Với nghiệp vụ điều tra, công an đã tóm được Hoàng, người trực tiếp mua đồ trộm cướp của bọn chúng. Hoàng phải chịu trả giá cho hành vi tiếp tay với tội ác của mình. 3 tháng trôi qua, không còn ai nhớ tới Hồ Lập Của. Ông bà Ba Công quá đau buồn vì mất đứa con cầu khẩn duy nhất của mình, nhưng cũng không dám tâm sự với ai. 2 vợ chồng sau cái chết của con, như già thêm mấy tuổi, suốt ngày âm thầm lặng lẽ bên cạnh nhau. Nhưng đến tháng thứ 4 thì bao nhiêu chuyện rùng rợn xảy ra trong khu vực này. Đầu tiên là cả xóm, ai cũng nghe khoảng nửa đêm có nhiều tiếng xe phân khối lớn gầm rú chạy từ đầu đường đến cuối ngõ. Tiếng la hét ý ới của đám thanh niên chạy xe rồi chấm dứt bằng âm thanh đụng xe ầm ầm trong đêm, đúng ra là thanh vắng. Nhưng lạ một điều là không ai nhìn thấy gì cả. Ngoài lộ nhỏ vẫn bình thường, nép mình dưới ánh trăng dằn vặt của bầu trời những đêm từ mùng 10 tới 20. Âm thanh đó gây bức bối cho cả xóm vì không ai được ngủ yên. Người ta nhận định ngay là hồn ma của đám tiểu yêu không siêu thoát được, do những tội lỗi của chúng đã gây ra không phải một mà là hằng hà sa số trường hợp bị chúng hại chết oan vì thỏa mãn cho thú vui chơi của mình. Ai cũng nguyền rủa và trách ông trời sao lại để chúng chết dễ dàng như vậy. Lẽ ra chúng phải nằm một chỗ, xác thân phải bị hành hạ đến chết mới thỏa lòng gia đình người bị hại. Bây giờ tuy đã không còn trên dương gian, chỉ là hồn ma dứt dưỡng, nhưng chúng cũng không bỏ được thói hư tật xấu của mình, còn luyến tiếc cuộc vui chóng tàn nên trở thành quỷ dữ phá làng phá xóm hay sao? Mọi người đã bàn tới chuyện tìm thầy về để yểm chúng. Chú Hai Lượng là người đầu tiên đưa ra kế sách. Vậy là qua một đêm, sáng lại, vườn bưởi da xanh của chú Hai bị đập rụng trái hết. Trái già sắp thu hoạch, trái non vừa mới nhú. Thậm chí, hoa bưởi không còn một ngoé trên gần 50 gốc bưởi. Điều này chưa từng xảy ra. Chú Hai Lượng tức mình giận dữ, mắng chửi vang dội xóm làng. Thím Hai nói xiên nói xỏ ông bà Ba Công, dù thím biết ông bà cũng đâu khống chế được hồn ma của nó. Trong buổi trà chiều, cô bác gom lại cả tháng tiếng động cơ xe máy. Ai mà cất tiếng chửi nhiều thì tối lại, sau trận đua xe của bọn chúng, vườn cây hoặc dòng án của họ bị đập phá tan tành, thê thảm nhất là nhà của anh Hai Tường. Anh Tường có mẹ già hơn 90 tuổi đang nằm một chỗ chờ ngày về với tổ tiên, nên anh chị nuôi một con bò để khi hữu sự có đãi khách đến giếng. Nhưng sau khi anh tuyên bố hùng hồn sẽ tìm thầy về yểm thì đêm sáng lại, con bò ngã lăn ra chết, miệng học máu tươi, da thịt sẫm đen như bị trúng độc. Anh Tường phải dùng lửa thiêu bỏ chứ không dám bán cho dân làng. Mọi người nhất định quy tội này cho đám cô hồn các đảng đó. Chẳng lẽ nhịn hoài được hay sao? Mọi người trình báo công an, trên đó người ta chỉ cười, cho rằng chuyện thần thoại này ai lại khéo nghĩ ra. Nhưng một người nói, rồi nhiều người nói, buộc công an phải vào cuộc. Họ cho người đến cái xóm ma đó để theo dõi. Nhưng lạ một điều là ai cũng nghe, chỉ có công an là không nghe. Nhiều đêm như vậy, công an cho rằng người ở đây bị bệnh hoang tưởng nên rút quân về. Duy nhất một mình anh Hai Khải là không nghe thấy gì về đám lâu la đó, chỉ nghe lời đồn mà chuyện anh thấy lại khủng khiếp hơn. Khải năm nay 30 tuổi, tốt nghiệp đại học cơ khí, đi làm vài năm rồi nghỉ, về cưới vợ và cha mẹ cất cái nhà tường cho ra riêng ở đầu đường. Đó là mặt tiền, nên Khải mở luôn tiệm mua bán, hầu hết động cơ xe và ghe tàu. Khải làm ăn phát đạt, vợ đang mang thai sắp đến ngày, nên về nhà mẹ ruột chờ sinh nở. Khải ở giữ nhà, giữ cửa tiệm một mình. Mấy ngày sau khi đám quỷ đó xuất hiện quậy phá, trong nhà Khải cũng có chuyện kỳ lạ mà nếu như yếu bóng vía, anh đã dọn đi mất rồi. Xấu là hàng đêm sau khi dẹp hàng, khóa cửa tiệm lại, Khải ra phía sau ngủ trên cái đi văn để tiện trong tiệm. Suốt ngày bận biểu bán mua khiến máy móc nặng nhọc, nên vợ đem cơm tới ăn. Tắm rửa xong anh lên giường là lăn ra ngủ như chết, nên mọi động tĩnh gì trong xóm ấp anh cũng không hay. Đêm đó như thường lệ, nửa đêm Khải thức dậy đi vệ sinh. Khi nằm xuống chưa nhắm mắt ngủ, bỗng anh trăn trối nhìn lên phía trên. Anh lạnh người khi nhìn thấy một cánh tay dài thật dài buông thõng từ trên xà nhà xuống, gần chạm vào người anh mà không vướng phải nóc mùng. Cánh tay dài, dài lạ lùng nhưng không có bờ dài. Cách buông thõng xuống cũng khác thường, như một khối thịt dài cuối cùng được chia thành năm ngón, không nhúc nhích, không cử động gì. Khải vốn không sợ, cũng không tin chuyện ma quỷ hiện hồn. Dù hiện tượng đua xe trên đường vắng hàng đêm trong xóm anh đã nghe bàn tán và cũng từng trận người trong đêm vắng, nhưng chứng kiến cánh tay kỳ lạ này thực sự làm Khải sợ khiếp, cứng họng không mở miệng ra được khi ở nhà chỉ có một mình. Khải lo sợ run người, nếu như nó khều anh một cái chắc anh phải ngất đi. Hồi lâu không thấy cánh tay đó có động tĩnh gì, Khải bình tâm lại. Rồi không biết làm sao, anh buộc miệng gian dái. Tôi chưa biết chủ nhân cánh tay này là ai, nhưng mà xin đừng có nhát tôi tội nghiệp. Làm ơn lấy cái tay ra khỏi mùng đi, có thể cất nó ở đâu đó. Xin đừng có phá tôi để cho tôi làm ăn. Sáng ngày mai tôi sẽ nấu mâm cơm canh để cúng cho ngang. Khải vừa dứt lời thì cánh tay liền rút ra khỏi mùng và biến mất. Khải rung lên bần bật, vén mùng chui ra coi hiện giờ nó đang ở đâu. Rồi Khải xém chút khuỵu xuống khi thấy trên bàn cơm của vợ chồng anh có một người đàn ông ngồi trên ghế gục mặt xuống bàn, đôi tay buông thõng, máu chảy đầm đìa. Tư thế giống y chang tài xế taxi mấy tháng trước. Dù biết rằng đây là quan hồn của Liêm, tài xế taxi, nhưng Khải không mở miệng được để hỏi thêm câu nào. Trong lòng chỉ thầm giái, nếu anh có linh thiêng muốn truyền đạt lại điều gì thì hãy tìm cách cho Khải biết, giúp được anh sẵn sàng không một lời từ chối. Hôm sau Khải kêu vợ nấu mâm cơm dọn lên cúng cho anh Liêm. Anh thành khẩn thắp nhang gian giái mời Liêm về dùng. Tối lại chuyện lạ xảy ra liền. Nửa đêm khi âm thanh gầm rú của những chiếc xe vang lên gây tức tối cho xóm làng, thì bỗng ai cũng nghe thật rõ tiếng ngã xe rầm rầm liên tiếp và những tiếng thét đau đớn man dại, rồi im bặt trong đêm khuya thanh vắng. Nhà nhà hoảng hốt bật đèn, mở cửa xách đèn pin ra xem thì vắng ngắt, không có người, như chưa từng xảy ra chuyện gì. Khải cũng có mặt, sau đó anh về nhà nhìn thấy cánh tay đang treo thòng từ trần nhà xuống tới đất. Cánh tay bất động, ngoan ngoãn nằm yên. Những ngón tay khép kín giống như chiếc sạn chiên cá được máng trên giá. Khải nhìn vào, bàn tay xòe ra, dùng dãy như thỏa mãn điều gì. Bỗng nhiên Khải rùng mình. Anh mới vừa xô tụi nó té đó có phải không? Tất nhiên là không có tiếng trả lời. Khải đánh bạo nói. Hay là anh tìm một người nào hợp với anh đi, nhập vào rồi nói cho em biết anh muốn cái gì đi ngang. Nói xong Khải an tâm đi ngủ. Đêm sau cũng lặp lại hiện tượng y như đêm trước. Khi mọi người tập trung ngơ ngác chẳng hiểu điều gì vừa xảy ra thì Khải mạnh dạn lên tiếng. chắc chắn là quan hồn của anh Liêm tài xế đã trừng trị tụi nó rồi. Bà Ba Công la lên, còn tụi nó đã chết rồi, đã đền tội rồi, xin hãy để nó ngủ yên đi. Làm ơn đừng có nói xấu người khuất mại khuất mặt nữa. Tôi mất con đã buồn khổ lắm rồi, xin đừng có khơi dậy nỗi đau trong lòng tôi nữa. Chú Hai Lượng hứ một cái, giọng sẵn lè, bởi vì nó làm ma rồi mà vẫn còn phá làng phá xóm, đêm đêm bè lú hiên về gây náo loạn trong làng, ai muốn trị nó thì đập phá cây trồng vật nuôi của người ta. Cái thứ gì đâu mà làm người thì quậy, làm ma thì phá. Có ai trừng trị được bọn nó, tôi thề hằng mỗi ngày canh cơm tôi cúng cho đà. Mọi người bắt đầu nhao nhao lên. Phải đó, chỉ có ma mới trị ma được. Cậu Liêm gì đó chết oan uổng trong tay bọn chúng thì chính cậu ấy trả thù là hợp tình hợp lý lắm rồi. Khải nghe nói xong thì đi về nhà ngủ. Đêm đó cánh tay không hiện ra cho Khải thấy nữa. Anh nghĩ rằng Liêm đã trả thù được rồi nên đã siêu thoát. Vậy là từ nay lũ âm binh kia đã bị tiêu diệt, làng xóm sẽ trở lại ngày tháng yên bình. Không ngờ hôm sau, nghe đồn rùm trên cục nhà thằng Phèn xảy ra trường hợp y chang như ở đây. Thì ra là động ổ nên bọn chúng kéo sang địa bàn khác. Và vì vậy Liêm cũng đã đi theo trừng trị bọn ma quái phá làng phá xóm đó rồi. Đêm nay đang lúc ngủ say, Khải bỗng cảm giác như có ai đó đang khều mình. Giật mình mở choàng mắt ra, Khải hết hồn hết vía khi thấy cánh tay dài quằng của Liêm thòng xuống khều khều vào chân anh. Thấy Khải nằm yên, Liêm kéo áo anh giật dậy. Khải ngồi chết trân. Lúc đó anh cảm giác phần dưới mông mình đã ướt đầm đìa. Khải tè ra quần không phải vì sợ cánh tay của Liêm, mà vì cái sự lạnh toát ra từ bàn tay ấy chạm vào chân anh. Ôi, lạnh gì mà lạnh lạ lùng, không phải như nước đá chạm vào da thịt giữa đêm đông giá rét, không phải như vừa hừng sáng đang trần trụi mà bị mắc mưa ngoài đường trong cơn buốt giá, mà cái lạnh như xuyên vào chân Khải, tê điếng một số tế bào. Khải có cảm giác năm ngón tay của Liêm phập phều chứ không săn chắc. Nhưng lạ thay, anh cảm nhận được cái khều rất mạnh dạn dứt khoát của Liêm. Như thấy Khải đã tỉnh ngủ hẳn, cánh tay Liêm chỉ ra phía trước, nơi Khải chất đóng máy móc để bán. Khải lựng khựng chưa hiểu ý Liêm thì cánh tay Liêm quyết liệt nắm áo Khải kéo đứng dậy. Khải kinh hoảng líu ríu bước theo như một cái máy. Đập vào mắt anh là cảnh tượng Khải không thể nào tưởng tượng ra nổi. Những thanh sắt dài dùng làm nhíp cho các xe tải nặng trịch đang lờ lửng tiến ra cửa như có mấy người khiêng ra. Đằng sau nhíp xe là ống sắt dài 2 mét, đường kính 60cm nối tiếp theo. Làm sao mà mấy món đồ nặng trịch như vậy lại có thể bay hiên ngang, ung dung ra khỏi nhà nếu như không có người khiêng ra chứ? Khải đứng chết trân, đờ người không hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mặt. Tuy nhiên anh biết rõ là đám cô hồn đó đang di chuyển hàng của anh ra ngoài. Có lẽ là chúng muốn phá, muốn nhát anh thôi, chứ làm sao chúng bán cho ai được. Khải thấy sợ, muốn mở miệng lên tiếng can ngăn, nhưng anh nói không ra lời vì thực sự anh có thấy ai đâu. Khải bần thần như vậy mãi đến khi cây nhíp xe và thanh sắt tròn tiến ra cửa, nửa phần xuyên qua cánh cửa sắt một cách ung dung, thì anh phát quản, đưa mắt giáo giác tìm cánh tay của Liêm. Anh mong Liêm sẽ can thiệp vào vụ này. Như hiểu ý Khải, cánh tay Liêm nắm lấy cây nhíp xe trước, giằng mạnh, rồi tới ống sắt đòn, cũng thao tác y như vậy. Sau đó anh quăng hai món đồ nặng trịch đó vào vị trí cũ một cách nhẹ nhàng, như chọi một nhánh tre nhỏ. Khải xém đáy trong quần khi thấy dưới đất năm thằng tiểu quỷ nằm té sỏng xoài la liệt trên nền gạch, thằng nào thằng nấy máu me đầy mình. Tự nhiên Khải nổi giận khi thấy cái bản mặt của anh. Mím môi rít lên những lời cay độc. Cũng là cái thằng khốn kiếp phá làng phá xóm này, Tụi bay ăn cắp đồ sắt về á, để đóng trước mộ bay hàng sao vậy? Sống thì phá làng phá xóm, chết cũng không sửa đổi, cũng gieo rắc tai họa cho người đời. Mày à, bà mày, võ quýt vậy cũng có móng tay nhọn, tụi bay không có đầu thai được đâu con. Hồn ma dứt giờ dứt dưỡng cho đến ngày bị trừng trị, bị đầy xuống 18 tầng địa ngục cho mày biết khổ. Uổng công cha mẹ bay sinh ra tụi bay, uổng cho những giọt nước mắt mà họ nhỏ ra, uổng những nén nhang họ đốt cho bay. Tưởng có lợi ích gì sao? Cuối cùng cũng không thức tỉnh được máu xấu xa trong con người tụi bay rồi. Hầu Lập Của trừng mắt nhìn Khải, miệng phun phì phì như tức tối, như muốn nói gì đó. Khải mắt nổi điên với bộ dạng của nó, anh gầm lên. Phải gọi mày là phá của chứ lập của cái nổi gì. Hồng ma của thằng quý tử con ông Ba Công ngồi bật dậy, xăm xăm tiến về phía Khải như muốn ăn thua đủ. Thì anh Liêm đã dùng cánh tay dài ngoằng của mình kéo sệt nó ra, quăng thẳng ra ngoài cửa. Sau đó, cũng với một bàn tay, Liêm chọi từng đứa một ra ngoài. Khải nhìn thấy năm đứa lăn lộn mà không phát ra âm thanh đau đớn nào. Dẫn cửa đóng then cài, Liêm kéo áo Khải vào bàn làm việc của anh, rút viên phấn nằm cạnh đó, ghi lên bảng hàng chữ. 8 giờ tối nay, nhờ chú mời cô bác lại nhà thằng Của. Khải thất kinh nghĩ trong bụng, mà lòng hành dữ gì sao trời, viết ra chữ được luôn. Hổm rày chỉ nhìn thấy cánh tay từ xa dưới ánh đèn ngủ, nay cũng dưới ánh sáng mờ mờ. Nhưng Khải nhận thấy rất rõ ràng, từ khuỷu tay xuống ngón của Liêm mọc đầy lông lá, nhưng sao anh chẳng thấy hoảng sợ. Và từ khuỷu tay cùng với ngón cái, Khải xác định đây là cánh tay trái của Liêm. Tay trái mà viết chữ rành rạnh như vậy, Liêm thuận tay trái sao? Từ lúc xảy ra câu chuyện, Khải chưa mở miệng nói được câu nào với Liêm, trong lòng đầy khiếp sợ. Nhưng rồi anh an tâm tự nhủ, Liêm có mặt nơi đây để ngầm bảo vệ anh, bảo vệ không cho đám tiểu yêu đó xâm phạm. Bằng chứng là khi xảy ra vụ việc xe chạy ầm ầm trên đường liên xóm mà anh cũng không biết, không hay, cho đến khi Liêm trực tiếp ra tay. Bây giờ Liêm kêu anh tập hợp bà con xóm ấp lại, chắc có điều chi hệ trọng. Khải gật đầu lia lịa, cánh tay Liêm đưa ra vẫy vẫy như tạm biệt, rồi mờ dần mất hẳn. Khải định thần nhìn lên bảng, dòng chữ rõ mồn một, nét viết sắc sảo của một người có trình độ. Anh không dám xóa, cũng không nỡ xóa. Khải muốn để lại minh chứng cho việc mình đã từng thấy và tiếp xúc với ma. Cảnh tượng hôm nay làm Khải thấy lòng mình chùng xuống. Một nỗi buồn không biết từ đâu ùa về, phủ kín tâm tư anh. Trước giờ anh luôn nghĩ chết là hết, xác thân trả về cát bụi thì linh hồn cũng sẽ tan biến theo. Nhưng giải thích làm sao chuyện anh đã nhìn thấy? Vậy thì em gái anh mới 19 tuổi đầu, nó như một đóa hoa đang nở chưa bung hết cánh mà đã lìa đời do tai nạn giao thông. Có thể cũng là một lũ âm binh như cái đám thằng Của gây ra. Vì sau khi nó bị tông xe, hung thủ đã bỏ chạy, để con nhỏ một mình nằm trên đường vắng, chảy hết máu mà chết. Em gái của anh chết oan uổng như vậy, thì bây giờ linh hồn nó ở đâu? Có bị dứt dưỡng như những người này hay không? Cả đêm, Khải không tài nào chợp mắt được. Trưa hôm sau, vợ anh đến đưa cơm, nói với anh. Chú Sáu kêu anh đem về cho chú cái máy cu le chạy ghe anh, bị nhiều bi. Anh nhớ đem về, đừng quên nghe. Thôi mà không được, thôi để em ghi lên bảng cho anh nhớ. Chị cầm cục phấn định viết lên bảng. Khải trố mắt nhìn. Em không thấy được chữ trên bảng sao? Vợ anh ngơ ngác. Chữ vậy đâu, cái bảng sạch trơn à, em mới lau hôm qua mà. Ủa không thấy thiệt luôn hả? Anh sao vậy? Trời, có chữ gì đâu mà thấy. Khải trùng mình, nhưng không nói gì, sợ vợ lo. Rồi anh tự cười mình. Đã nói là ma rồi, ma thì đâu phải ai cũng có thể trực tiếp thấy được chứ. Chị không nhìn thấy gì, nhưng rõ ràng trước mắt anh, hàng chữ do cánh tay trái của Liêm viết ra vẫn nằm yên ngay ngắn. Suốt ngày hôm đó, ai trong xóm chợ đi ngang, anh cũng đều ngoắt vô để truyền lại lời của Liêm. Cô bác hỏi để làm gì thì anh ra vẻ bí mật, tới đi rồi biết mà. Thực tình anh cũng không biết là sẽ có chuyện gì và Liêm sẽ làm gì. Gần 8 giờ tối, hàng xóm lũ lượt kéo nhau đến trước cổng nhà ông Ba Công, nhưng chẳng dám vào. Người ta hiếu kỳ thật đó, nhưng ai mà dám tự tiện vô nhà để coi. Khi Khải tới, mọi người mừng rỡ. Chưa kịp lên tiếng chào hỏi thì nghe tiếng khóc re ré từ trong nhà. Ai nấy im lặng lắng nghe và kinh ngạc khi biết đó là tiếng của quý tử Hồ Lập Của. Bà mẹ ơi, con chết oan ức lắm, con chưa có muốn chết đâu, con chưa có báo hiếu cho cha mẹ ngày nào mà. Mọi người đổ xô tràn vào nhà, nhìn thấy bà ba ngồi bệt dưới đất, dò đầu bứt tai khóc lóc thê thảm. Giọng nói của bà trở nên trẻ trung y hệt tiếng của. Ông ba đứng cạnh ngơ ngác nhìn vợ như chẳng biết điều gì đang xảy ra. Bà ba lại gào khóc. Bà ơi, con đói lắm bà, con khát nước còn lạnh nữa. Sao bà mẹ không cho con ăn? Sao không cho con nước và quần áo? Quần áo con đâu? Mà ba mẹ gửi con nhiều đó, sao con đủ mặc? Hay là ba mẹ không thương con nữa nên cất mất hết rồi? Mặt ông ba xám xịt, biết ngay là thằng con mượn xác mẹ nó nhập vào. Ông đưa tay đỡ nó đứng dậy, đặt ngồi trên ghế rồi ôn tồn. Của phải không con? Sao con không nhập vào ai để mẹ con hỏi thăm con? Mẹ con nhớ con khóc suốt mấy tháng qua đó. Con nhập vào ai thì ba mẹ đâu có tin. Với lại mẹ hợp với con nên con mới mượn xác của mẹ được. Mà sao ba mẹ lại bỏ đói con vậy? Hả? Con nói sao? Đói khát hả? Hằng ngày ba mẹ vẫn nhang khói cho con, thay nước trên bàn thờ cho con mà. Quần áo của con ba mẹ cũng đem hết cho con rồi. Quần áo đó bây giờ đâu có mặc được nữa, ba mẹ phải mua quần áo điều phủ gửi xuống cho con. Tiền bạc vàng dòng cũng phải tự ngân hàng điều phủ thì con mới lấy được. Hôm có 100 ngày mẹ con có gửi mà. Bao nhiêu đó thì nhầm nhỏ vậy, phải gấp 10 lần như vậy á. Quần áo ba gửi có mấy bộ con té xe rách hết, tiền sửa xe cũng không đủ, có đâu ăn xài. Thôi được rồi, vậy mai bà gửi xuống cho con nữa nghe. Những ai đứng xem cũng đều biểu môi lắc đầu. Thằng này đã chết rồi vẫn còn dòi dĩnh ba mẹ nó. Chú Hai Tường bước lên nói. Sống bao làng xóm, chết báo bà mẹ. Thứ này phải đày xuống 18 tầng địa ngục á, không có cho đầu thai mới phải. Trời đất ơi, bà ba tuy rằng hay nói chanh nói giấm bên con, nhưng bản chất là người hiền lành. Vậy mà sau khi nghe chú Hai nói mấy câu như vậy, bà bỗng đùng đùng nổi giận, cầm cái ghế phang về phía chú, lớn giọng, mà là giọng của thằng con bất trị. Ông già, ông cầm họng giùm cái ơi, tiêu con bò còn chưa biết sợ sao hả? Hai Tường cũng không vừa, chú hứ lên một tiếng. Sao cho mày mừng hả? Có gan làm gì nữa cho tao coi coi. Tao mướn thầy về đóng đinh trên mộ cho mày không có trồi đầu lên được. Coi mày ra sao thì biết ha. Mày nghĩ đi, mày sống ác với xóm làng như vậy, trộm cắp tài sản, mồ hôi nước mắt của người ta để ăn chơi phè phẫn, đua xe lạng lách, gây ra bao cái chết hoàng khiên. Mày chết là đáng rồi, mày vẫn còn hàng đêm quay phá hả? Mày hai người hai mình, hai cha hai mẹ mang tiếng tùm lum, giờ chỉ là hồn ma giấc dưỡng, còn về đòi ăn no mặc ấm. Tiền bạc bao nhiêu để mày xài cho đủ hả? Cái thứ như mày chết không ai thương tiếc một câu. Ê ông già, ông đừng có chọc tôi nghe. Sống tôi còn không sợ ai. Chết thì ai làm gì được tôi nữa mà sợ hả? Nhưng ông thì coi chừng tôi á, tôi phá nát nhà cửa của ông một cái cho coi. Đằng cuộc đôi co, bỗng nhiên anh Bảy ruộng nhà ở cuối xóm, ít khi nào tới lui chơi nơi này, chỉ là cách vài ngày chạy xe đi chợ ngang quán của Khải. Hôm nay cũng nghe chuyện ma quái và biết có cuộc gặp mặt nên hiếu kỳ tới coi. Bảy ruộng tự nhiên ngã nhào xuống đất, mọi người xanh mặt đỡ anh dậy. Và sau khi bình tâm, anh tiến lên chỉ vào mặt bà ba. Lúc này là Hồ Lập Của, giọng nói lạ quắc mà những ai đã từng nói chuyện với Bảy ruộng cũng đều giật mình. Mày ngon thì mày làm thứ tao coi. Dứt lời, Bảy ruộng dùng tay trái tát thật mạnh vào mặt bà ba. Ông bà nóng ruột sát vợ nên đưa tay ngăn lại. Chú Bảy, mày sao vậy? Mày đánh sân mặt bả rồi còn gì? Xin lỗi chú bà, con đánh là đánh cái thằng khốn nạn đó chứ không phải đánh thím. Đau thì thằng đó nó đau, chứ thím sẽ không sao đâu. Hôm nay nhất định phải chấm dứt ân oán này. Mọi người trố mắt nhìn Bảy ruộng. Khải nhận ra hai cánh tay của ruộng tua tủa lông, và khi nhìn thấy ruộng đánh của bằng tay trái thì anh đã mường tượng ra rồi, đây đích thị là Liêm chẳng sai. Chú Hai Tường hỏi: Chú là ai, có thể cho tụi tôi biết không? Dạ, con tên Liêm, là nạn nhân bị bọn chúng đụng chết cùng lúc. Lẽ ra là con đã siêu thoát rồi, nhưng thấy chúng lộng hành gieo rắc kinh hoàng cho những người còn sống, nên con quyết định ở lại để trừng trị chúng. Cũng đã quá thời gian cho phép chúng tồn tại ở dương gian rồi. Nếu như chúng còn nấn ná ở lại thì sẽ biến thành cô hồn ngạ quỷ, mãi mãi ở lại dương gian để phá lạc phá xóm, nguy hại cho xã hội vô cùng. Cũng nhất định không để cho chúng toại nguyện. Xe của chúng còn đã hủy rồi, bắt đầu từ hôm nay, hễ thằng nào ló ra là con xử thằng đó, lôi đầu nó tới cầu Nại Hà cho nó ăn cành manh bà để quên đi mình là ai. Có như vậy nó mới siêu thoát, không còn là nỗi ám ảnh của người trần nữa. Của gầm lên phản bác: Ai sai khiến anh hả? Tụi tôi còn nhiều điều chưa có hỗn thụ được. Tôi cũng chưa có muốn xa ba mẹ tôi. Anh có muốn siêu thoát á thì siêu thoát mình anh đi, sao kéo tụi tôi theo? Anh chết ra là do anh xui thôi. Nếu như tụi tôi dí theo mà anh chịu ngừng xe thì bất quá chỉ bị trấn lộng chút tiền, chứ đâu có ngoan cố bỏ chạy gây ra tai nạn như vậy đâu. Ủa, anh chết rồi bộ tụi tôi sống làm sao mà anh đổ thừa, mà anh quán hận? Giờ thì từng ai nấy lo đi. Anh linh thiêng thì anh về nhà anh mà phù hộ độ trì cha mẹ vợ con anh kìa. Anh đeo đeo tụi tôi làm gì? Bảy ruộng xòe tay ra, lắc lắc phân bua. Đó đó, cô bác thấy chưa, nó không hề biết hối lỗi mà, không biết sai quấy gì hết, thì làm sao mà cải tạo được. Nhưng mà tao nói cho mày biết nghe, cái thằng kia, mày không có đường chọn lựa đâu. Nói xong anh quay sang mọi người: Nhờ các chú bác cô gì nói với cha mẹ mấy đứa kia giùm con những lời mà con vừa nói với thằng này. Con đi sẽ lôi luôn mấy thằng này đi theo. Chú ba cũng đừng có buồn, nó chết âu cũng là giải thoát cho chú, chứ nếu còn á ha, nó sẽ phá tan cái sự nghiệp này của chú đó, làm mất hết thanh danh mà chú thím đã gầy dựng bao lâu nay. Chết rồi mà còn đòi hỏi tùm lum thấy chưa? Ông ba nước mắt ẩn ực gật đầu. Của trong thân xác mẹ kêu ầm lên: Ôi, ba hứa cái gì vậy ba? Bộ ba không muốn con luôn ở bên cạnh hay sao? Mẹ sẽ trách ba đó. Ông ba quay lưng không nhìn nó. Đi đi con, đi đầu thai kiếp khác đi. Người chết không có thể sống lại, nhưng nếu có phép màu cho con sống lại thì sự sống của con cũng không có ích lợi gì cho đời, cho ba mẹ hết đó. Con không biết suy nghĩ, ba mẹ lớn tuổi rồi, đi cầu khẩn khắp nơi mới sinh được con. Cưng thì cưng như trứng, hứng như hứng hoa vậy đó, chiều chuộng đủ thứ, để cho con hư hỏng lúc nào không có hay. Con đã gây ra bao hệ lụy khó giải quyết cho bao nhiêu người rồi, gây ra bao nhiêu hoàn cảnh thương tâm. Ba mẹ thương con, nhưng mà rất oán hận con. Tai tiếng về con theo đuổi ba mẹ cả đời. Mẹ cũng như bà, tuyên bố với con lần cuối cùng là ba mẹ đã hết duyên với con rồi. Từ lâu ba mẹ đã coi như mình chưa từng có đứa con này. Cho nên con đừng có lưu luyến gì thế gian này cả. Không có ai đón nhận con đâu. Của khóc trống lên trách móc. Ngay cả ba mẹ còn xô đuổi thì từ nay con biết làm sao. Theo anh Liêm mà siêu thoát đi, đầu thai kiếp khác làm người tốt đi con. Ông ba quay sang bảy ruộng. Chú Liêm à, đưa nó đi đi chú, trả bá về cho tôi. Tôi không có muốn nói chuyện với nó nữa. Bảy ruộng đưa tay đập bầm bóp lên vai bà ba. Bà á lên một tiếng rồi ngã lăn ra. Bảy ruộng đưa tay lên chào. Tối nay con sẽ thu phục tụi nó, trả lại sự bình yên cho xóm làng. Rồi anh Bảy cũng ngã người ra. Chú Hai Tường và Khải kịp đỡ lấy thân hình thô kệch đầy lông lá của anh Bảy ruộng. Bà ba tỉnh, nghe ông kể lại bà khóc mùi mẫn, khóc nghẹn ngào một hồi rồi bình tâm lau nước mắt. Sắc mặt như vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ dài đầy mộng mị. Đưa tay quẹt nước mắt, bà khó khăn lắm để mỉm cười. Thôi, vậy là tôi cũng yên tâm phần nào rồi. Khải về đến nhà, trời cũng đã khuya. Anh không nhìn thấy cánh tay của Liêm, hàng chữ trên tấm bảng cũng đã biến mất. Khải chợt nghe buồn. Anh vẫn còn có nhiều điều muốn hỏi Liêm, nhưng có lẽ đêm này là đêm cuối cùng anh còn ở dương gian với cái tên Liêm. Ngày mai và những ngày sau nữa, anh sẽ đi về đâu? Có phải sẽ thu phục được đám cô hồn đó rồi dắt chúng đi tới cầu Nại Hà để uống canh mạnh bà, quên đi quá khứ đầu thai kiếp khác hay không? Trong lòng Khải chợt dấy lên một nỗi buồn man mác. Em gái của anh bây giờ đâu rồi? Chẳng biết nó có gặp trắc trở gì trong cuộc hành trình trở về dương thế. Sáng lại, Khải vui mừng khi nhìn thấy trên tấm bảng một dòng chữ. Anh đi đây. Chào vĩnh biệt Khải. Cảm ơn chú đã cho anh tá túc thời gian mà không sợ hãi và xua đuổi. Hãy báo cho chú thím ba mừng. Anh đã dắt năm đứa kia đi theo rồi. Đừng lo lắng gì cho anh nữa nha, chú em. Từ đó, xóm làng bình yên, xem như những chuyện quậy phá của đám trẻ choai choai chỉ là một giấc mơ dài. Và giấc mơ dài ấy đã để lại trong lòng Khải một kỷ niệm với người tài xế taxi có tấm lòng nhân hậu. Anh đã không trả thù báo oán những kẻ gây ra cái chết thương tâm cho mình, mà lại hướng chúng đến một nơi bình yên cho kiếp sau. Thật đáng trân trọng. Quý thính giả vừa nghe xong tập truyện ma ngắn Ma Trị Ma, tác giả Lê Nguyệt. Đến đây chương trình đọc truyện đêm khuya xin tạm dừng. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc. Thân ái chào tạm biệt.